Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, phần 8, Vương Thẩm mở to hai mắt nhìn, giống xem quái vật giống nhau nhìn Tần Nhiễm, sau một lúc lâu nói không ra lời, tiểu Tần nha đầu. Như thế nào cùng ngươi Thẩm nói chuyện đâu? Kia hắc gầy vóc dáng thấp nam nhân nhìn không được, lạnh mặt hát đệm nói, mấy ngày hôm trước ngươi sinh bệnh nằm ở trên giường. Có phải hay không ngươi Thẩm chiếu cố ngươi? Hiện tại có như vậy một cái cơ hội tốt, ngươi Thẩm cái thứ nhất nghĩ đến chính là ngươi. Đáng thương ngươi còn tuổi nhỏ không có cha mẹ, tưởng cho ngươi tìm một cái dựa vào, làm ngươi ăn cơm no sống sót, ngươi không nghĩ cảm tạ liền tính, thế nhưng còn muốn chèn ép nàng, làm nàng thương tâm, lúc trước liền không nên quản nàng, cứu sống cũng là chỉ tiểu bạch nhãn lang, là hắn. Phía trước cái kia ở ngoài phòng cùng Vương Thẩm nói chuyện nam nhân. Này vóc dáng thấp nam nhân vừa nói lời nói, Tần Nhiễm chỉ bằng hắn thanh âm nhận ra tới, lập tức lạnh lùng mà liếc mắt một cái quét qua đi, Dưỡng Phỉ lại hung hăng tể một đao. Thật là kêu các ngươi thất vọng rồi, nếu Vương Thẩm muốn đi Lý Tiên Sinh nơi đó, về sau chờ ta tài kiến hắn, nhất định sẽ hướng hắn đề cử Vương Thẩm. Xem như báo đáp nàng mấy ngày này chiếu cố tri ân, chúng ta thanh toán xong. Về sau đừng lại đến tìm ta, nói cho hết lời. Tần Nhiễm xoay người liền đi, Lý Tiên Sinh mang đi năng lượng mặt trời đèn. Trong phòng một mảnh hắc ám, Tần Nhiễm lại chuẩn xác mà tìm được cửa phòng nơi. Nhiễm Nhiễm, Vương Thẩm quát khẽ ra tiếng. Muốn giữ lại, kia hắc gầy vóc dáng thấp nam nhân giữ nàng lại. Làm nàng đi. Chờ nàng ăn tới rồi đau khổ, liền sẽ biết tốt xấu. Tần Nhiễm khịt mũi coi thường. Một bước bán ra cửa phòng, trong gió đêm mang theo sảng khoái lạnh lẽo. Trong không khí hàm chứa mùi hôi thối nhi tựa hồ phai nhạt chút. Không cẩn thận cảm thụ căn bản nghe thấy không được, xa xa mà có thể nhìn đến trên tường đá thiêu đốt cây đuốc. Ở màn đêm thoạt nhìn dị thường bắt mắt, màu cam ánh lửa lại chiếu không tới nơi này. Bốn phía không còn có mặt khác ánh sáng, Tần Nhiễm phân biệt phương hướng. Một lát sau về tới chính mình phòng nhỏ, phòng trong cùng nàng đi ra ngoài khi một cái dạng. Cái gì đều chưa từng thay đổi, Tần Nhiễm nhẹ nhàng khép lại môn, hành đến tận cùng bên trong kia trương duy nhất giường ván gỗ biên. Không chút nào ghét bỏ mà ngồi xuống, cởi ra giày nằm đi lên, bôn ba nửa ngày, xác thật là có chút mệt mỏi. Tần Nhiễm nhắm mắt lại thực mau ngủ say, một đêm không nói chuyện, ngày thứ hai thiên tờ mờ sáng. Tần Nhiễm liền đứng dậy ra cửa, bên ngoài chỉ có linh tinh mấy cái dậy sớm người. Nàng không nghĩ lại cùng Vương Thẩm phu thê chạm mặt, không có kinh động bất luận kẻ nào liền lén lút rời đi. Tần Nhiễm vốn dĩ kế hoạch đi dã ngoại thăng cấp, mau chóng làm pháp sư giác sắc lên tới 10 cấp, tá rớt pháp sư học đồ danh hiệu. Trở thành một người chân chính pháp sư, tối hôm qua Lý Tiên Sinh việc làm nàng thay đổi chủ ý. Nàng muốn đi nội thành tìm Lâm Đông cùng Chu Dược, nếu hết thảy thuận lợi nói, nàng liền sẽ ở bên trong thành an gia, không bao giờ hồi nơi này, Lý Tiên Sinh nhìn liền không phải cái thiện cha. Nàng cần thiết phải nhanh một chút tiêu trừ cái này tai họa ngầm. Nếu không đừng nghĩ an ổn, Lâm Đông đã từng nói cho nàng. Hôm nay bọn họ không cần đi vọng tháp canh gác, toàn bộ buổi sáng đều sẽ ở nhà, nội thành tường đá so bên ngoài càng cao càng hậu. Trên tường đá mặt vọng tháp số lượng cũng càng nhiều, dày nặng nguy nga cửa sắt phía trước đã tiếng người xôi trào. Từng bước tiểu quán từng cái bài khai, phần lớn đều là giao dịch tang thi cùng biến dị thú trên người được đến đặc sản. Cũng có bán một ít dã quả hoa cỏ linh tinh. Thập phần náo nhiệt không có người ngăn trở, Tần Nhiễm thuận lợi vào trong thành, nhìn dưới chân rộng lớn đường phố hai bên chỉnh tề phòng ốc, càng thêm cảm thấy nội thành đi theo bên ngoài nơi quả thực là hai cái thế giới, từ kia lưỡng đạo. Tường đá liền có thể dễ dàng suy đoán, nếu là tương lai phát sinh cái gì biến cố, nội thành sẽ là cuối cùng phòng tuyến, mà bên ngoài nơi nhất định sẽ cái thứ nhất bị vứt bỏ. Chương 10 nói dị năng sắc trời dần dần mà sáng, hoa mỹ ánh bình minh che kín hơn phân nửa cái không trung. Lại là một cái mặt trời rực rỡ thiên, nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm mọi người sôi nổi ra ngoài. Hướng cửa thành bên này, phần lớn Hô Bằng dẫn bạn top 5 top 3, một mình một người hướng trong thành đi. Tần Nhiễm liền có vẻ có chút đột ngột, thường xuyên có đánh. Giá tìm tòi nghiên cứu tầm mắt nhìn qua, hết thảy bị Tần Nhiễm làm lơ, chỉ cần không lên ngăn trở nàng. Như thế nào cũng chưa quan hệ, nội thành kiến trúc rất nhiều là ở nguyên lai cơ sở thượng xây dựng. Thêm, lấy ngắn gọn thực dụng là chủ, cũng không giống nguyên lai thành thị như vậy lập bảng hướng dẫn. Dán biển số nhà hào, Tần Nhiễm tìm một vòng nhi, lại hướng trong thành đi rồi một đoạn, phát hiện như vậy căn bản tìm không thấy Lâm Đông Công đạo địa chỉ. Như vậy đại thành thị, như vậy hơn ngang dọc đan xen đường phố. Cũng không biết là này chung quanh không có biển số nhà hào, vẫn là toàn bộ thành thị đều không có. Nếu là vận khí không tốt lời nói, đi đến trời tối đều không thấy được có thể thuận lợi nhìn thấy Lâm Đông. Chu Dược hai người, vừa định tìm cá nhân hỏi một chút. Phía trước một cái dễ nghe giọng nữ truyền đến, tiểu muội muội, ngươi không đi nhầm địa phương đi. 25 đến 26 tuổi tuổi trẻ nữ tử. Vừa lúc ở vào phong hoa chính mậu tuổi tác, sạch sẽ lưu loát tề nhĩ tóc ngắn, làn da phơi thành khỏe mạnh mật sắc, sáng ngời hai mắt mỉm cười, phấn môi hơi hơi thượng kiều, bó sát người da trang phác họa ra yểu điệu có hứng thú thân hình. Chân đặng một đôi nửa cũ nửa mới màu đen dày da. Bên trái đùi chỗ cột lấy một thanh nửa thước lớn lên đoàn chủy, ta muốn tìm đông đường cái 33 hào. Lại nhất thời xem hoa mắt, Tần Nhiễm cười cười, cũng không che giấu chính mình là lần đầu tiên tiến nội thành sự thật. Tỷ tỷ ngươi ở tại trong thành, có thể giúp ta chỉ một chút lộ sao? Tuổi trẻ nữ tử trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Vẫn là chỉ vào phía đông nam hướng đạo, đông đường cái ở bên kia, ngươi từ nơi này qua đi, đi ngang qua quá ba điều đường phố, quẹo trái lúc sau lại đi phía trước đi 500 mễ. Người đi qua là có thể nhìn đến, ngừng lại một chút. Nhịn không được lại hỏi, tiểu muội muội, nơi đó người nhưng không hữu hảo. Ngươi, nếu không có việc gì nói, tốt nhất không cần loạn đi. Tần Nhiễm được đến đáp án. Gật đầu nói, ta đã biết, cảm ơn ngươi, Tường Vi. Đi rồi, tuổi trẻ nữ tử con tưởng lại nhắc nhở hai câu. Bỗng nhiên nghe được nơi xa đồng bạn thúc giục. Vội mở miệng lên tiếng, chờ nàng quay đầu, lại phát hiện trước người trống rỗng, nơi nào còn có Tần Nhiễm thân ảnh. Bên kia đồng bạn thúc giục đến cấp, tuổi trẻ nữ tử tự giễu cười, trong lòng có chút ngầm bực bản thân xen vào việc người khác. Thực mau đem mới vừa rồi việc phất chư sau đầu, hướng về đang chờ nàng đồng bạn tới gần. Tần Nhiễm được tuổi trẻ nữ tử chỉ điểm. Nhưng thật ra thực mau tìm được rồi lộ chuyển nhập đông đường cái lúc sau. Không cần người nhiều lời, Tần Nhiễm liền dễ như trở bàn tay đứng ở 33 hào trước cửa, chỉnh tề hai bài độc môn tiểu biệt thự. Một bên đơn hào một bên song hào, trước cửa toàn bộ treo bàn tay đại bảng số, thay đổi bất luận cái gì một người đến nơi đây, đều không thể tìm không đối địa phương, khó trách lúc trước Lâm Đông nói thực hảo tìm. Mới vừa vào thành khi còn tưởng rằng hắn cố ý lừa nàng đâu. Tiểu biệt thự bao bên ngoài một cái hoa viên nhỏ, lấy sơn đen vòng bảo hộ ngăn cách, xuyên thấu qua cùng sắc hàng rào cửa sắt, có thể nhìn đến đại bộ phận tiểu biệt thự cửa phòng nhắm chặt. 33 hào trong viện môn nhưng thật ra mở ra, hàng rào cửa sắt cắm thiếp thiếu. Tần Nhiễm vừa định giơ tay gõ cửa. Bên trong bỗng nhiên đi ra một cái 30 xuất đầu mặt chữ điền đại hán. Nhìn đến Tần Nhiễm sửng sốt, ngay sau đó không vui mà nhíu nhíu mày, xua tay làm ra xua đuổi trạng, nơi nào tới tiểu nha đầu. Nơi này không phải ngươi có thể tới địa phương. Đi đi đi, Tần Nhiễm liếc mặt chữ điền đại hán liếc mắt một cái. Ta tìm Chu Dược, ta quản ngươi tìm, từ từ, ngươi tìm ai? Mặt chữ điền đại hán đào đào lỗ tai, cổ quái mà nhìn Tần Nhiễm, ngươi lặp lại lần nữa, ngươi muốn tìm ai? Tần Nhiễm lặng im 2 giây, lặp lại nói, Chu Dược là ở nơi này đi, Ta tìm hắn, Lâm Đông nói qua. Chu Dược cùng hắn ở cùng một chỗ, mặt chữ điền đại hán lung tung gật gật đầu. Một chân bước xuống bậc thang. Nga nga, ngươi tìm Chu Dược, lão Triệu, làm gì đâu? Chu Dược đánh ngáp đi ra, gãi gãi bản tấc tóc ngắn. Thuận tay thông đồng mặt chữ điền đại hán bả vai, nhô đầu ra ra bên ngoài xem, đại sáng sớm ai tới lạp, những người thanh mộng, vừa thấy Tần Nhiễm tức khắc ngây người, đánh tới một nửa ngáp đã quên khép lại miệng, mở to hai mắt nhìn, ngươi sao ngươi lại tới đây, này đại buổi sáng, sẽ không tới tìm ta cọ cơm đi, Chu Dược, cho ta mở cửa, xem ra phía trước hỏi hắn quản mặc kệ cơm lời nói. Đối hắn đả kích rất đại, cư nhiên đến bây giờ còn nhớ, người nếu là tưởng mời ta ăn cơm, ta tự nhiên sẽ đáp ứng, kích động như vậy làm cái gì? Ta, ngươi, Chu Dược rốt cuộc khép lại miệng, hất hất đầu đi xuống bậc thang, giống một cái tiết khí bóng cao su, ủ rũ cục đuôi mà vì Tần Nhiễm mở ra môn, hữu khí vô lực địa đạo, vào đi, Lâm Ca ở trong phòng, Tần Nhiễm đi vào sân. Trải qua Chu Dược bên người, bỗng nhiên nói, người trẻ tuổi thân thể khỏe mạnh, muốn giàu có tinh thần phấn chấn, người này mỹ nhân tuổi xế chiều, thương xuân thu buồn bộ dáng, không biết người còn tưởng rằng ngươi 70-80 tuổi, phốc. Mỹ nhân tuổi xế chiều, mặt chữ điền đại hán phun cười ra tiếng, chỉ vào Chu Dược nói, Chu Dược, Chu đại mỹ nhân, ngọa tào. Lão Triệu ngươi cũng đi theo tiểu nha đầu cùng nhau hồ nháo. Còn có thể cùng nhau vui sướng mà nói chuyện sao? Chu Dược nháy mắt tạc mao, quở trách xong mặt chữ điền đại hán, nghiến răng nghiến lợi mà trừng hướng Tần Nhiễm, tiểu không lương tâm nha đầu. Nhìn nhiều ngoan ngoãn khả nhân một tiểu cô nương, như thế nào một trương miệng hận không thể đem nhân khí chết. Nước trà điểm tâm còn đổ không được ngươi miệng. Ngươi lại không nói điểm dễ nghe cho ta nghe nghe, chờ hạ cơm sáng không phần của ngươi. Tần Nhiễm nhón mũi chân, vỗ vỗ Chu Dược bả vai, này không phải mãn huyết sống lại sao? Ngoạc kép, ngọa tào, Chu Dược vẻ mặt hỏng mất, đuổi theo Tần Nhiễm vào nhà, tiểu nha đầu ngươi cho ta chờ. Tần Nhiễm quay đầu lại làm cái mặt quỷ, căn bản không sợ, kia mặt chữ điền đại hán vốn dĩ nghĩ ra đi. Ở cửa đứng trong chốc lát, cư nhiên cũng không ra đi, trực tiếp đi theo Tần Nhiễm, Chu Dược hai người một lần nữa trở lại trong phòng, nhà ăn. Lâm Đông chính đem một đại bàn bạch diện bánh bao bưng lên bàn. Nhìn đến Tần Nhiễm liền cười, ta nghĩ ngươi sẽ đến. Lại không nghĩ rằng ngươi tới nhanh như vậy, ý bảo Chu Dược. Mặt chữ điền đại hán hai người ngồi xuống, chuyển hướng Tần Nhiễm nói. Trước rửa tay ăn cơm, qua đi chúng ta lại từ từ nói chuyện, Tần Nhiễm tự nhiên không có dị nghị. Ở Lâm Đông chỉ điểm hạ, đi toilet giặt sạch tay, thuận tiện giặt sạch một chút mặt Chu Dược trong miệng ngậm một cái bánh bao. Vừa nhấc đầu liền nhìn đến Tần Nhiễm đã đi tới, tẩy đi dơ bẩn khuôn mặt nhỏ trắng nõn sạch sẽ, một tia nhi thì vết đều không thấy, đạm mi tinh tế cong cong. Đen nhánh hai mắt sáng như sao sớm, tựa hồ mang theo một chút thủy quang, ai ra ta đi. Tiểu nha đầu đại biến người sống nột, Lâm Đông quay đầu nhìn thoáng qua, đũa đầu một gõ Chu Dược chén, câm miệng, ăn cơm siêu. Tần Nhiễm đi đến không trên chỗ ngồi ngồi. Một chén nóng hôi hổi gạo trắng cháo đặt tới nàng trước mặt, cảm ơn Lâm Ca. Tần Nhiễm tiếp nhận. Lâm Đông đưa qua chiếc đũa, nhợt nhạt cười. Lâm Ca ngươi nếu là cưới tẩu tử, nàng nhất định là cái hạnh phúc nữ nhân. Chu Dược hung hăng mà cắn một ngụm bánh bao. Lẩm bẩm nói, tiểu vua nịnh nọt. Lâm Đông ôn hòa cười, đem trang bánh bao đại bàn hướng Tần Nhiễm chỗ di. Ăn đi. Tần Nhiễm nhẹ nhàng gật đầu, không để ý đến Chu Dược, dẫn tới Chu Dược một tiếng hừ nhẹ. Kia mặt chữ điền đại hán nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia. Đại bộ phận lực chú ý lại là trộm đặt ở Tần Nhiễm trên người. Mang theo 10/10 tò mò chi sắc, Tần Nhiễm uống lên một chén cháo. Ăn một cái bánh bao liền ngừng khẩu. Lâm Đông, Chu Dược, mặt chữ điền đại hán cũng buông xuống chiếc đũa. Chu Dược tự động tự giác mà bắt đầu thu thập cái bàn. Lâm Đông tiếp đón Tần Nhiễm đến trên sofa ngồi. Kia mặt chữ Điền đại hán ra mặt dày thấu đi lên, "Tiểu Nhiễm, vị này chính là Triệu Mộc Đường, ngươi kêu hắn lão Triệu là được." Lâm Đông nhìn Triệu Mộc Đường liếc mắt một cái, chỉ vào Tần Nhiễm giới thiệu nói, "Tần Nhiễm, ngày hôm qua canh gác thời điểm nhận thức, một lần nữa chuyển hướng Tần Nhiễm. Tiểu Nhiễm hôm nay tới, là muốn hỏi về dị năng sự đi. Cái gì đều không thể gạt được Lâm ca. Lâm ca nếu là phương tiện nói, còn thỉnh giúp ta giải thích nghi hoặc." Tần Nhiễm thầm nghĩ Lâm Đông quả nhiên sớm nhìn ra. Nàng bất đồng, chỉ là hắn đem kia bất đồng quy kết vì dị năng. Nhưng thật ra ở giữa nàng lòng kẻ dưới này, cũng tỉnh nàng vắt hết óc tưởng lý do, hao tâm tổn sức háo lực đi giải thích nghĩ đến cũng là. Nếu không có coi trọng Tần Nhiễm bản nhân, này không thân chẳng quen, Lâm Đông hà tất phóng xuất ra như vậy đại thiện ý. Chu Dược tính cách tuy rằng đại điều một chút, nhưng tuyệt đối không phải cái kẻ ngu dốt, nếu không phải nhìn Lâm Đông đối nàng thái độ. 10 có 8 9 liền không phải trước mắt biểu hiện mà mặt chữ Điền đại hán Triệu Mộc Đường. Tự nhiên lại là xem ở Lâm Đông, Chu Dược hai người mặt mũi thượng, xem Tiểu Nhiễm bộ dáng. Như là mới thức tỉnh dị năng không lâu, Lâm Đông lắc đầu cười. Nhẹ giọng nói, mỗi một dị năng giả đều là hiếm có tài phú. Bất luận kẻ nào gặp được ngươi tình huống như vậy, trên cơ bản đều sẽ tranh nhau cướp ra tay tương trợ. Ta bất quá là vận khí tốt, cái thứ nhất gặp gỡ ngươi, lại là ở ngươi nhất yêu cầu trợ giúp thời điểm, ngươi không cần như thế khách khí. Tần Nhiễm không cấm mỉm cười. Người khác nhưng không Lâm ca nhãn lực, còn nữa nói, hiện tại giúp ta chính là ngươi, trừ bỏ Lâm Đông ở ngoài. Mặc kệ là Chu Dược, Triệu Mộc Đường, vẫn là tối hôm qua cái kia Lý tiên sinh, Tần Nhiễm có tự tin bọn họ nhìn không ra cái gì. Nếu không phải biết Lâm Đông lòng có sở cảm, ngay sau đó cảm nhận được hắn lớn nhất thiện ý, cho dù là lại gian nan hoàn cảnh, hôm nay nàng cũng sẽ không tới này một chuyến. Hết chương.